Đỉnh cao phú quý, chương 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 612 may mắn thay. Trình Uyên đã phản ứng đủ nhanh để ném sấm sét ra ngoài kịp thời. Nếu không cả bốn người họ sẽ thực sự phải bỏ mạng. Lắc đầu, Trình Uyên ngẩng đầu lên. Mới nhận ra cậu vẫn đang đè dưới thân mình để tiêu viêm. Những người sinh ra đã là những cô gái nhỏ nhắn và chuẩn mực mềm mại. Vì vậy thứ mang lại cho Trình Uyên là một cảm giác mềm mại. Và tư thế giang chân của anh ấy khá là xấu hổ. Tuy nhiên, may mắn thay vào thời điểm này, họ không quan tâm đến cử chỉ và sự tiếp xúc đáng xấu hổ này. Vì tất cả đều sửng sốt, Tiêu Viêm ngẩn người nhìn Trình Uyên. Dường như không hiểu tại sao lại phải cứu cô. Về phần Trình Uyên, anh cũng lười giải thích với Tiêu Viêm. Anh quay đầu lại hỏi. Xi Yang, em không sao chứ? Sư huynh, ta không sao. Thời Sách rũ sạch bùn đất trên người đứng dậy. Kinh ngạc nhìn lại lối ra bị chôn vùi. Sư huynh, chúng ta hình như bị phong ấn bên trong. A Tùng cũng chật vật bò ra khỏi bụi. Thấy mọi người không sao. Trình Uyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tại sao anh lại cứu tôi? Nếm giọng nói lạnh lùng vào tai anh. Trình Uyên quay sang hướng khác. Tư thế của họ thực sự rất khó coi. Vì vậy cậu nhanh chóng đứng dậy và phun ra chất bẩn trong miệng. Hắn mặc kệ mùi vị nói với Thời Sách. Đi thôi, vào trước đi, lối đi bị sập. Cho dù sập bên trong cũng không phải là công trình nhỏ. Bọn họ muốn tự tay đào ra thì cũng chỉ là chuyện cười. Bị chôn vùi trong đó. Giống như ngôi mộ của người chết. Không thể thoát ra ngoài. Điều đó thật sự rất hụt hẫng và buồn. Trình Uyên không thể làm gì được nên chỉ có thể đến một nơi rộng rãi và nói về nó. Dù A Tùng vô cùng miễn cưỡng nhưng họ vẫn quay trở lại hố vàng nơi nhốt kẻ mất trí. Đối với Trình Uyên và sự trở lại của họ, người mất trí có một chút ngạc nhiên. Trình Uyên nói với anh ta, chấm, lối đi đã bị đánh bom, và họ không thể thoát ra được. Nghe được tin tức này, người mất trí hiển nhiên là giật mình, nhưng sau đó lại nở một nụ cười. Cuối cùng cũng có người đi cùng ta lên tiếng. Nói một câu ngắn gọn. Anh đã phải dừng lại 3 lần. Hiển nhiên 2 năm nữa sẽ không còn ai nói chuyện với anh nữa. Vì sợ rằng chức năng ngôn ngữ sẽ bị suy giảm. Người mất trí tự nhiên rất vui. Nhưng Trình Uyên không muốn ở lại đây. Tuy nhiên, những gì có thể được thực hiện. Sự mất mát, buồn bã. U uất và kiên trì đều hiện rõ trên khuôn mặt anh. Cuối cùng nó chỉ được chuyển hóa thành một tiếng thở dài. Một số người tìm nơi để nghỉ ngơi và lấy lại sức lực nằm trong một căn phòng yên tĩnh khô khan. Trình Uyên đang vắt óc suy nghĩ tìm cách thoát ra thì đúng lúc này. Tiêu Viêm bước vào, nói với Trình Uyên với vẻ nghi ngờ và bối rối trong giọng nói. Này, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi tốt hơn đừng làm cho ta suy nghĩ lung tung. Ta không muốn trở thành đàn em của người khác. Trình Uyên liếc cô một cái. Không khỏi chế nhạo. Chị ơi, em hãy soi gương đi. Muốn không có ngực không mông mà không mông. Em có ý kiến gì mà đánh chị? Cô, anh tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trình Uyên cũng chợt nhận ra rằng mình vừa hiến mạng để cứu mình. Có lẽ cô đã hiểu lầm. Tôi không nhịn được cười khổ. Sau đó ngồi dậy nói. Đừng lo lắng. Tôi nghĩ tôi phải giải thích rõ ràng chuyện này với anh. Về phương diện đó tôi không có ý nghĩa gì với anh. Mặc dù tôi đã nhìn thấy thân thể của anh. Ngươi còn nói. Trình Uyên vừa nói đã nhìn thấy thân ảnh của hắn. Trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng tức giận. Giờ nắm đấm nhỏ muốn đánh hắn. Nhưng dường như lúc này cô cho rằng bản thân không thể chiến đấu được nữa. Hơn nữa còn phải lấy sỉ nhục của chính mình để đổi lấy phát súng của mình. Cô không khỏi siết chặt nắm đấm nhỏ. Rồi miễn cưỡng buông ra. Trình Uyên thở dài. Lấy một điếu thuốc trong túi ra. Cắn lên miệng rồi bất lực nói. Khác với lần trước, lần này anh không nói dối em. Chúng ta thật sự không thể dứt ra được. Nghe đến đây, mặt anh ta tái đi ngay lập tức khi anh ta tiêu viêm nó. Cô không sợ chết trong đó. Thay vì để Trình Uyên có được của cải, cô thà chết trong đó cùng họ. Tuy nhiên, cô cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ rằng người bên kia toàn là nam giới. Như thể nhìn thấu và nếm trải những gì trong lòng. Trình Uyên suy nghĩ một lúc rồi nói. Vì tôi không thể thoát ra, nên tôi không cần phải giấu giếm cậu. Ngươi hỏi ta trước kia gặp qua anh trai ngươi. Ngươi hỏi ta huynh đệ ngươi ở đâu. Ta không nói cho ngươi biết sao. Nghe đến đây, Tiêu Viêm chợt giật mình. Đình chỉ ngẩng đầu nhìn Trình Uyên. Em là anh trai của anh. Trình Uyên cười nhẹ, nếm xong sắc mặt thay đổi. Bực bội chửi rủa, đồ giả. Trình Uyên không khỏi lắc đầu cười. Tôi thật sự không nói dối. Bởi vì tôi nhìn thấy hai nốt ruồi ở lòng bàn chân của cô. Hãy suy nghĩ kỹ lại. Sau khi nhìn thấy hai nốt ruồi ở lòng bàn chân, tôi đã ở trên con đường. Nó luôn bảo vệ bạn. Tiêu Viêm đã bị choáng váng. Trong đầu tôi hiện lên cảnh trên một chiếc thuyền đánh cá. Sau đó là chuỗi trải nghiệm này như Trình Uyên đã nói. Anh thực sự không bắt nạt cô nữa. Nhưng cô vẫn cảm thấy khó tin. Không, chuyện này là không thể. Anh rõ ràng là con trai của Trình Tuấn Phong. Nhìn thấy ánh mắt đầy hoảng sợ của cô, Trình Uyên không khỏi mỉm cười nói. Được rồi, anh sẽ không nói dối em. Anh với em là bạn bè, là anh em, nên gọi anh là Thẩm. Sau khi Tiêu Viêm vẻ mặt, anh ta chờ đợi hỏi. Anh trai tôi, ai vậy? Nói chung, một đứa trẻ nên nhớ mọi thứ khi 6 hoặc 7 tuổi. Nhưng cô ấy nên nhớ vẻ ngoài của một đứa trẻ 10 tuổi. Và cô ấy sẽ nhận ra điều đó khi gặp lúc 30 tuổi. Đây là một chút đùa. Vì vậy thậm chí nếu cô và Trần Thành đã nhìn thấy nhau, sẽ không nghĩ rằng đối phương là người thân của mình. Trình Uyên ngập ngừng, cuối cùng lắc đầu. Quên đi, ngươi còn không biết. Tại sao? Không thể hiểu được. Tại sao? Trình Uyên cười khổ hỏi. Nếu biết sư huynh của ngươi và ta là bạn đời, ngươi có phản bội sư phụ không? Nếu không phản bội được sư phụ, ngươi sẽ giết ta. Còn nếu ngươi muốn giết ta, của ngươi anh trai sẽ không đồng ý, tin hay không? Tiêu Viêm đã bị choáng váng. Đây là một quyết định khó khăn. Thay vì để anh đau đầu, anh trai đau đầu. Còn tôi, tốt hơn hết hãy để tôi đau đầu một mình. Anh nghĩ sao? Trình Uyên nghiêm túc nói. Tiêu Viêm chết lặng, Trình Uyên đặt trước mặt cô một viên thuốc, nhẹ nhàng nói, uống đi, cho dù có chết, tôi cũng nghĩ tôi vì bạn mình mà bảo vệ em gái anh ấy. Không phải tranh đấu sinh tử với em gái anh ấy. Do dự một lúc, anh lần đầu tiên cầm viên thuốc lên và đưa vào miệng. Một số điều, có lẽ tôi thực sự không biết làm thế nào để làm cho nó tốt hơn. Nếu bạn không biết, bạn không phải đối mặt với một số loại lựa chọn khó khăn. Bùm, có một tiếng động lớn. Cánh cửa sắt bị đá tung ra. A Tùng xuất hiện ở cửa với vẻ mặt dữ tợn và nụ cười điên cuồng. Ha ha, cậu nhóc, thuốc của cậu hình như không thành công rồi. Tôi trở lại lần nữa. Trình Uyên và Lý Hải Tân đều giật mình. Trình Uyên hỏi, em muốn làm gì? A Tùng nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn giết ngươi. Sau đó Trình Uyên nhìn anh như một con ngốc với ánh mắt kỳ lạ. Cách chương.